Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 197, chương 196. Lật thuyền. Ngay tại Quảng Thành Tử đi vào có gấu bộ lạc thời điểm, phương bắc sâu trong núi lớn Cửu Lê trong bộ lạc cũng tới một cái không được tồn tại. Cắm truyền bá một cái APP. Hoàn Mỹ Phục Khắc Truy Sách Thần Khí bản cũ bản có thể đổi ngọn nguồn áp meo meo đọc. Hình Thiên tại bộ lạc bên trong hành tẩu, không có một người có thể phát giác hắn chán tồn tại. Sau một hồi lâu, Hình Thiên đứng tại một cái đầu bên trên sừng dài trước mặt thiếu niên. Uy nghiêm hỏi, ngươi tên là gì? Thiếu niên ngẩng đầu kêu lên, ta gọi Sivu. Sivu, ngươi có bằng lòng hay không bái ta làm thầy? Thiếu niên ngẩng đầu hỏi, ngươi có thể dạy ta cái gì? Hình Thiên ngạo nghễ nói ra, ta có thể dạy ngươi vạn kiếp bất diệt đại vu chân thân. Ta có thể dạy ngươi thống ngự chiến vô bất thắng quân đội. Ta có thể để ngươi trở thành nhân hoàng. Tiểu Sivu phịch một tiếng quỳ trên mặt đất, dập đầu kêu lên, đệ tử bái kiến sư phụ. Hình Thiên cười ha ha kêu lên, tốt, hôm nay lên ngươi liền ta Hình Thiên đồ đệ. Xoay người một phát bắt được Sivu cổ, dẫn theo liền đi. Hồng Hoang thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt Thần Nông liền đã dần dần già đi. Bởi vì Thần Nông không ngừng hành tẩu Hồng Hoang nếm bách thảo, phân biệt dược lý, mất đi đối với nhân tộc trưởng khống. Đến hậu kỳ nhân tộc đã là chư hầu cùng xuất hiện, riêng phần mình chấp chính. Nhưng là bởi vì Thần Nông tồn tại, nhân tộc còn duy trì đại nhất thống cục diện. Vô luận là tôn trọng hay là kính sợ, không người dám tại chống lại Thần Nông mệnh lệnh. Sáng sớm ngày hôm đó, Bạch Cẩm mang theo tinh vệ đi vào Trần Đô trên không, nhìn xem phía dưới phồn hoa đô thành, hít sâu một hơi đều là kim tiền hương vị. Tinh vệ trong mắt có kích động, cũng có thấp thỏm, ngẩng đầu hỏi, sư phụ, ngài dẫn ta tới Trần Đô làm cái gì? Bạch Cẩm thương cảm nói ra, phụ thân ngươi thời gian không nhiều, hôm nay cũng là hắn trở lại thời gian, ta mang ngươi tới gặp hắn một lần cuối. Cái gì? Tinh vệ kêu lên sợ hãi, tất cả kích động tất cả đều không, chỉ còn lại bi thương. Nước mắt hoa một chút liền chảy ra, lập tức hướng phía Trần Đô cung điện bay đi, khóc thảm kêu lên. Cha tương đương thủ vệ cung điện người tu luyện vừa thấy được tinh vệ, vừa muốn động thủ ngăn lại, thân thể trì trệ cũng liền yên lặng cho qua, mặc cho tinh vệ xông vào bên trong đại điện. Đại điện bên trong già nua Thần Nông đang nằm ngồi ở trên giường, bên giường nửa quỳ một thanh niên, đang cùng thanh niên dặn dò một ít chuyện. Lúc này tinh vệ đột nhiên xông vào đại điện, liếc một vòng, trực tiếp bổ nhào vào bên giường bi thương kêu lên. Cha tương đương Thần Nông vội vàng ngồi dậy, có chút luống cuống tay chân, kinh hỉ nói ra, nữ oa ngươi làm sao trở về, làm sao khóc, xảy ra chuyện gì? Nữ oa bi thương kêu lên, cha, sư phụ nói ngươi muốn trở lại, ta không nỡ bỏ ngươi a. Thần Nông cười ha hả nói ra, ta làm nhân chủ đã công đức viên mãn, sắp thành tựu địa hoàng tôn vị, phi thăng hỏa vân động hưởng vô lượng thanh tịnh, đây là chuyện tốt, ngươi khóc cái gì? Tiếng khóc nháy mắt im bặt mà dừng. Nữ oa ngẩng đầu nhìn Thần Nông, nhìn cha trên mặt nụ cười không giống nói láo, lập tức đem đầu chôn ở trên giường. Ô ô, tương đương mất mặt a, đáng ghét, tương đương đáng ghét a, sư phụ lại gạt ta. Trong lòng có một con hổ con không ngừng gào thét, dương nanh múa vuốt. Bên ngoài bầu trời đột nhiên tử khí cuồn cuộn, Huyền Đô đại pháp sư thân ảnh từ tử khí bên trong hiển hiện. Đám mây bên trên Bạch Cẩm đối Huyền Đô đại pháp sư thở dài thi lễ, Huyền Đô mỉm cười đối Bạch Cẩm điểm điểm, sau đó mở miệng nói ra, nhân tộc trung chủ Thần Nông thị tiếp thái thượng giáo chủ dụ lệnh. Toàn bộ Trần Đô tất cả bách tính tất cả đều ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Trong lúc nhất thời nghị luận ầm ĩ, một số nhân tộc tu sĩ bảo hộ lấy Thần Nông thị từ trong hoàng cung chậm rãi bay ra, lơ lửng tại Trần Đô bên ngoài. Tinh vệ, hiên viên, cùng rất nhiều người tộc đại năng tất cả đều đi ra cung điện, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, ẩn hàm vẻ chờ mong. Thần Nông thị thở dài bái ba bái, quỳ gối đám mây phía trên. Thần nông thị lắng nghe thái thượng giáo chủ pháp dụ tương đương, những người khác tộc tu sĩ cũng đều đi theo bái. Huyền Đô mở miệng thì thầm: Thái thượng vô cực hỗn nguyên giáo chủ Đạo Đức Thiên Tôn sắc nói, thần nông thị thừa thiên hoàng chi vị vì nhân tộc chung người. Tại vị trong lúc đó mở rộng ngũ cốc, lập đồ đăng, định tiết khí, đi hồng hoang nếm bách thảo. Đến nay nhật đức đi viên mãn, công đức vô lượng. Nay phụng thái thượng Đạo Đức Thiên Tôn sắc mệnh thần nông thị phong làm nhân tộc địa hoàng. Hướng cư hỏa vân động tu hành, không nhiễm nhân quả, khi vạn kiếp bất diệt. Nhĩ hắn khâm ư, thần nông thị cung kính bái nói. Bái tạ thái thượng giáo chủ, thần nông lĩnh pháp chỉ. Bầu trời màu huyền hoàng cuồn cuộn, một đóa to lớn công đức kim vân rơi xuống. Tại không trung một phân thành hai, bát tầng tiến vào thần nông thị thể nội. Còn thừa hai tầng hướng Huyền Đô rơi đi, bị Huyền Đô phất tay thu hồi. Nhân hoàng công đức dẫn ra thần nông thị thể nội những năm này vì nhân tộc cống hiến đoạt được công đức, ông tương đương một tiếng thần thánh thiên âm. Thần nông thị phía sau một đạo công đức kim luân hiển hiện, chiếu rọi nhân tộc Trần Đô. Thần nông thị đứng dậy, uy nghiêm thần thánh khí tức bao phủ nhân tộc tất cả khu vực. Tất cả toàn tộc tất cả đều lòng có cảm giác, đối Trần Đô cung kính mà bái. Ngang tương đương, một đầu khí vận thần long từ tử vân bên trong bay xuống. Thần long thân thể cao lớn khuấy động tử vân. Long đầu từ không trung rủ xuống đi vào thần nông thị trước mặt. To lớn long nhãn nhìn chăm chú lên thần nông thị. Thần nông thị phi thân lên, rơi vào long đầu phía trên. Mở miệng nói ra, từ hôm nay ta thần nông thị vì nhân tộc địa hoàng. Trấn áp nhân tộc khí vận tại hỏa vân động. Không phải vô lượng lượng kiếp không ra. Ngang tương đương thần long một tiếng long ngâm, há mồm khẽ hấp. Phía dưới trước đại điện một số người tộc hiền tài bị hút lên, rơi vào thần long trên lưng. Thần long xoay người một cái hướng phía thiên ngoại mà đi. Trần Đô tất cả nhân tộc quỳ trên mặt đất, vừa thương xót lại vui. Tất cả đều kêu lên cung tiễn địa hoàng bệ hạ. Âm thanh rung thiên địa. Tinh vệ yên lặng bay đến Bạch Cẩm bên người, trừng mắt một đôi mắt cá chết nhìn xem Bạch Cẩm. Bạch Cẩm xoa xoa tinh vệ đầu, kinh ngạc nói ra, đồ đệ ngoan, ngươi đây là làm sao? Ai khi dễ ngươi? Sư phụ, ngươi thật nhàm chán. Tinh vệ nghiến răng nghiến lợi nói một câu, trực tiếp hướng phía Đông Hải đi đến. Bạch Cẩm vội vàng kêu lên, đồ đệ ngoan, chờ một chút phi sư a. Vội vàng đuổi theo, đồ đệ ngoan, đừng nóng giận a, sư phụ cũng là cùng ngươi chỉ đùa một chút, không có sinh khí, thật, ha ha tương đương, như vậy đi, vi sư ban đêm mời ngươi ăn nướng hấp thịt dê cừu con, chưng tay gấu, chưng hươu đuôi, đốt hoa vịt, đốt gà con, đốt tử ngỗng, nước luộc mặn vịt, tương gà, thịt khô, tùng hoa, bụng nhỏ, chấm ngoặc kép, cô tương đương ta muốn giữa trưa ăn. Thành, đồ đệ ngoan nói cái gì chính là cái đó. Hai người thân ảnh càng đi càng xa, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Huyền Đô rơi vào ngoài thành một ngọn núi đỉnh. Đỉnh núi có một tòa nhà lá. Một cái hói đầu trung niên nhân từ nhà lá bên trong đi ra. Quảng Thành Tử thở dài nói ra, gặp qua Huyền Đô sư huynh. Huyền Đô thở dài đáp lễ, vừa cười vừa nói, gặp qua sư đệ. Làm lễ về sau, hai người đứng lên, Huyền Đô cười ha hả nói ra, ta hiện tại là vô sự một thân nhẹ, nhân tộc về sau liền xin nhờ sư đệ. Quảng Thành Tử lộ ra một đạo nụ cười nói ra, sư huynh cứ việc yên tâm chính là, ta đến cũng là dặn dò sư đệ một sự kiện. Bạch Cẩm sư huynh đã từng nói, dạy bảo nhân hoàng khi lấy dẫn đạo làm chủ, không thể tất cả mọi chuyện đều trực tiếp giáo hội. Không phải vậy sau cùng nhân hoàng công đức không cách nào viên mãn, là không cách nào trấn áp nhân tộc khí vận. Quảng Thành Tử thật sâu nhíu mày, không vui nói ra, không đúng, người gọi hắn sư huynh. Huyền Đô sững sờ một chút, sư đệ, trọng điểm không phải cái này, ta muốn nói trọng điểm là muốn dẫn đạo, không muốn dạy bảo a. Hay là trung thực giải thích nói ra, ta chính là nhân tộc xuất thân. Bạch Cẩm sư huynh là nhân tộc ta thánh sứ. Ta ta đương nhiên phải tôn hắn là sư huynh. Quảng Thành Tử nghiêm túc nói ra, có thể ngươi là tam giáo thủ đồ, sao có thể tôn hắn là sư huynh? Lễ pháp hợp tại, cho nên hắn cũng xưng ta là sư huynh a. Hoang đường. Quảng Thành Tử một tiếng quát chói tai, kêu lên, như thế còn thể thống gì? Huyền Đô một chút nhíu mày, lãnh đạm nói ra, lời nói ta đã lưu lại, sư đệ tự giải quyết cho tốt đi. Thân ảnh hóa thành một đạo hồng quang phóng lên tận trời. Quảng Thành Tử hừ lạnh một tiếng, sắc mặt khó coi. Bạch Cẩm càng phát ra làm càn kiệt ngạo, chỉ là một cái ngoại môn đệ tử, vậy mà cầm thánh sứ thân phận ép tam giáo thủ đồ, quả thực lẽ nào lại như vậy? Theo thần nông thị rời đi, bởi vì Hiên Viên còn không có làm thành cái đại sự gì, uy vọng không ngừng, nhân tộc nhất thời sụp đổ, chư hầu cùng xuất hiện. Hiện tại nhân tộc chủ yếu chia làm hai bộ phận, một phần là Thủ Dương Sơn một mạch, Tôn Trần Đô cầm đầu, nhưng là cũng có to to nhỏ nhỏ chư hầu mấy chục. Một phần là Vạn Thọ Sơn một mạch, tự lập đế vị, danh xưng Viêm Đế, có to to nhỏ nhỏ chư hầu mấy trăm. Trần Đô mệnh lệnh không cách nào thông truyền cả nhân tộc. Rất nhiều nhân tộc bộ lạc chỉ biết chư hầu không biết chung người. Trong lúc nhất thời nhân tộc đại địa bên trên khói lửa nổi lên bốn phía, trinh phạt không nghỉ, Hiên Viên khởi binh Trần Đô trinh phạt cái khác chư hầu. Đông Hải Tam Quang Tiên Đảo tổ chim bên trong, Bạch Cẩm nằm tại bên bể bơi trên ghế nằm, bên cạnh tinh vệ bóc lấy hoa quả. A tương đương, Bạch Cẩm hé miệng, tinh vệ tiện tay ném một cái, lột tốt hoa quả xẹt qua một đường vòng cung rơi vào Bạch Cẩm trong miệng. Bạch Cẩm bẹp bẹp bắt đầu ăn, vừa lòng thỏa ý, đây mới là hoàn mỹ sinh hoạt a. Tinh vệ thở phì phì nhìn xem Bạch Cẩm, liền chưa thấy qua dạng này khi sư phụ, một điểm đại nhân dạng đều không có. Một cái đen nhánh động khẩu đột nhiên xuất hiện, nháy mắt đem Bạch Cẩm thôn phệ, bỗng nhiên co rụt lại biến mất không thấy gì nữa. Tinh vệ sững sờ, liền vội vàng đứng lên kêu lên, sư phụ tương đương, sư phụ tương đương, ngươi ở đâu đâu? Ngoài cửa luồn vào tới một cái tròn trịa đầu. Cô Lương cười hì hì nói ra, tinh vệ, sư cô phát hiện mới một loại cây nấm, đặc biệt có thú, nha, tới rồi tương đương. Tinh vệ vui vẻ kêu một tiếng, lập tức hướng ra ngoài chạy tới, biến mất. Sư phụ nhất thời không hề để tâm, sư phụ là cái gì, có thể ăn sao? Địa phủ Bình Tâm trong điện, Bạch Cẩm từ giữa không trung rơi xuống, tại không trung xoay người một cái, rơi vào vườn hoa bên trong, thở dài bái nói, đệ tử bái kiến nương nương. Trong hoa viên trong lương đình, Bình Tâm nương nương vẫy tay vừa cười vừa nói, đến, theo giúp ta trò chuyện. Được rồi, Bạch Cẩm đi qua, ngồi tại Bình Tâm nương nương bên cạnh, hai người đàm tiếu yến yến. Sau một lát, Bình Tâm nương nương vừa cười vừa nói, Bạch Cẩm, ta đối với ngươi như thế nào? Bạch Cẩm trong lòng yên lặng nói thầm một câu, đến tương đương, lập tức cảm động nói ra, nương nương đối đệ tử là ân trọng như núi a. Nếu không phải nương nương chiếu cố, đệ tử cũng đi không đến một bước này. Hiện tại ta có kiện chuyện buồn rầu, cần ngươi đi giúp ta làm. Nương nương xin phân phó, đệ tử muôn lần chết không từ. Bình Tâm nương nương oán trách nói ra, đừng hơi một tí liền đem chết treo ở bên miệng. Điểm xấu, Hồng Hoang hướng Tây Bắc có một cái bộ lạc gọi là Cửu Lê bộ lạc. Bên trong có một đứa bé con tên là Sivu, hắn có nhân hoàng chi tư. Nương nương, cái này Cửu Lê bộ lạc là Vu nhân tộc a. Bình Tâm nương nương gật gật đầu, hiểu. Bình Tâm nương nương mỉm cười nói, hay là tiểu Bạch ngươi chi kỷ. Nương nương có lệnh, đệ tử tất toàn lực mà làm, nhưng là đệ tử nhưng không có mảy may lòng tin, hết sức nỗ lực là được. Hình Thiên cũng ở đó, các ngươi muốn chung sức hợp tác. Vâng, đệ tử minh bạch. Bình Tâm vung tay lên, nói ra, đi thôi. Bạch Cẩm thân ảnh nháy mắt biến mất, sau một khắc liền xuất hiện tại tổ chim bên trong, gãi gãi đầu ngẩng đầu nhìn trời, trợ giúp Sivu trở thành nhân hoàng, nhị sư bá còn đánh không chết ta. Bạch Cẩm thân ảnh nháy mắt biến mất tại tổ chim bên trong. Sau một khắc đi vào Oa Hoàng Thiên Nữ Oa Nương Nương trước mặt. Bạch Cẩm vội vàng thở dài bái nói. Đệ tử bái kiến Nương Nương. Nữ Oa Nương Nương cúi đầu nhìn xem Bạch Cẩm. Gọn gàng nên nói. Bạch Cẩm, ta đối với ngươi như thế nào? Bạch Cẩm trong lòng máy động. Lại dâng lên một cỗ cảm giác không ổn. Mặt ngoài vội vàng cảm động nói ra. Nương Nương đối đệ tử là ân trọng như núi a. Nếu không phải Nương Nương chiếu cố, đệ tử cũng đi không đến một bước này. Hiện tại ta có kiện chuyện buồn rầu, cần ngươi đi giúp ta làm. Nương Nương xin phân phó. Đệ tử muôn lần chết không từ. Ngày xưa chư thánh định Tam Hoàng ngũ đế. Tam Hoàng vào chỗ tại nhân tộc lớn ích. Nhưng là lúc này lại có người muốn ngang ngược nhúng tay. Khi nên như thế nào? Bạch Cẩm thăm dò nói ra. Nương Nương ý của ngài là. Nữ Oa Nương Nương nhìn xem Bạch Cẩm yếu ớt nói ra. Ngươi cứ nói đi. Bạch Cẩm lập tức phẫn nộ kêu lên. Đánh gãy. Ai dám nhúng tay liền đánh gãy tay của hắn. Nhưng là Nương Nương lòng dạ từ bi. Tất nhiên làm không bực này tàn nhẫn sự tình. Thêm chút cảnh cáo một chút liền có thể. Có lẽ hắn là có cái gì nỗi khổ đâu. Nữ Oa Nương Nương gật gật đầu. Hài lòng nói ra. Ngươi nói rất đúng. Ai dám đưa tay vừa tay của nàng đánh gãy. Đi làm đi. Nhân tộc Nhân Hoàng chính là Hiên Viên Thị. Người đi chợ Hiên Viên Thị phá cửu lê bộ lạc. Nương Nương, ta nói đằng sau mới là trọng điểm a. Từ bi, chúng ta muốn lòng dạ từ bi. Bạch Cẩm chỉ có thể cung kính ứng một tiếng, vâng. Sau một khắc thân ảnh biến mất tại Oa Hoàng cung bên trong. Tam Quang Tiên Đảo tổ chim bên trong. Bạch Cẩm thân ảnh hiển hiện. Dưới chân lảo đảo một chút. Lâm vào ngốc trệ bên trong. Trong lòng một mảnh bối rối. Nói ra, xong, lần này xong đời, ta rốt cuộc muốn giúp ai a? Giúp Bình Tâm Nương Nương, Nữ Oa Nương Nương cùng Nhị Sư Bá còn đánh không chết ta. Giúp Nữ Oa Nương Nương, Bình Tâm Nương Nương có thể để cho ta chết còn có thể lại chết một lần. Không được, gặp được sự tình không thể ngồi mà chờ chết, ta muốn tiến hành tích cực tự cứu. Bạch Cẩm lập tức hướng ra ngoài chạy tới. Bay thẳng ra Tam Quang Tiên Đạo hướng phía Kim Ngao Đảo mà đi. Bạch Cẩm một đường chạy chậm tiến vào Kim Ngao Đảo trong Bích Du Cung. Bi thảm kêu lên, cứu mạng a, sư phụ cứu mạng a. Thông Thiên giáo chủ thân ảnh tại chủ vị hiển hiện, không cao hứng nói ra, vội vàng hấp tấp giống kiểu gì. Đường đường tiệt giáo ngoại môn thủ đô, gặp chuyện muốn ổn trọng. Bạch Cẩm bổ nhào vào bồ đoàn bên trên. Bi thương kêu lên, sư phụ, đệ tử có thể muốn lạnh, ngươi có thể nhất định muốn mau cứu đệ tử a. Thông Thiên một chút nhíu mày, nghiêm túc nói ra, chuyện gì xảy ra, ngươi lại chọc tới ai? Bạch Cẩm ngẩng đầu vô cùng đáng thương nói ra, sư phụ, đệ tử cùng Nữ Oa Nương Nương còn có Bình Tâm Nương Nương có một chút tiểu giao tình. Tương đương thông, Thiên ân một tiếng, vừa cười vừa nói. Cùng các nàng giữ liên lạc, đối ngươi về sau rất có ích lợi. Bạch Cẩm vẻ mặt đau khổ nói ra, vừa mới Bình Tâm Nương Nương tìm ta, muốn ta trợ giúp Hồng Hoang Vu nhân tộc Si Vưu trở thành Nhân Hoàng tôn vị. Sau đó Nữ Oa Nương Nương cũng tìm ta, muốn ta hỗ trợ Hiên Viên Thị sụp đổ người Vu Cửu Lê bộ lạc. Thông Thiên con mắt đột nhiên trừng lớn, nhìn xem Bạch Cẩm, loại đại sự này ngươi đều có thể tham dự sao? Bạch Cẩm khẩn cầu thấy sư phụ ngài có thể nhất định muốn mau cứu ta a. Thông Thiên tằng hắng một cái, nghiêng đầu đi ôn hòa nói ra, Bạch Cẩm a, vi sư đợi ngươi như thế nào? Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh,